Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chia tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 238 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người cũng thấy rằng sau khi mà Diệp Viễn hạ được rất là nhiều những cái võ giả trong cái lôi đài của mình thì đã khiến cho mọi người rất là ngỡ ngàng. Và lúc này thì những cái người mạnh nhất cũng đã đến, đó là những cái võ giả của những cái vương thành khác như là Cận Vũ. Và lần này thì và tiếp theo đó thì cái người này đã khiêu chiến. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 238 có tựa đề Người đầu tiên chiến trăm thành. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thế mà hắn ta lại không có biết Cận Vũ sao? Cái tên giao hỏa này là nhảy ra từ đá hay sao? Người của hơn trăm tòa thành lại còn không có biết Cận Vũ? Nếu như nói ở trong trăm thành này, người có hy vọng có thể đạt tới cảnh giới thần quân nhất, không có phải là Cận Vũ thì không còn có ai khác nữa. Thế mà hắn ta lại không biết. Câu hỏi này của Diệp Phiến khiến cho tất cả mọi người giống như ong vỡ tổ vậy. Bọn họ đều không có thể nào tưởng tượng được. Người tham gia bách thành thí luyện là còn có người không biết Cận Vũ. Thu Thủy Sinh là người đầu tiên sững sờ, sau đó thì chợt bật cười. E rằng đấy chính là nguyên nhân mà hắn cường đại đi. Cận Vũ cũng là sững người già, bật thốt. Người không biết ta sao? Diệp Viễn từ phản ứng của những người khác cũng nhìn ra, dường như là cái người này không đơn giản. Hắn cũng không có khỏi cười ha ha nói. Xin lỗi, là thời gian nhập môn của ta còn quá ngắn, đúng là chưa có từng nghe qua đại danh của các hạ. Hành vi của Cận Vũ này cũng là quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Đối với dạng đối thủ như thế này, Diệp Viễn vẫn là rất tôn trọng. Đặc biệt ở trong trường hợp nhận chữ vật có liên quan đến phần thưởng cuối cùng, thế nhưng đối phương hiển nhiên là coi trọng một đối thủ tốt hơn. Cận Vũ gật đầu, xem như là đồng ý với lời giải thích này của Diệp Viễn. Hắn ta nói, tại hạ là Cận Vũ của Vương Thành Ung Đường. Diệp Viễn chắp tay, hóa ra là Cận huynh. Ra chiêu đi. Cận Vũ nói, người vừa mới trải qua một trận đại chiến, hay là ký người nghỉ ngơi một lát đi, khôi chụt phục lại chút thần nguyên. Diệp Viễn cười, không cần đâu, những tên kia quá yếu. Cận Vũ cảm thấy khó hiểu, nhất thời không thể nào đoán ra được lời này của Diệp Viễn là thật hay giả. Rốt cuộc thì cái tên gia hỏa này là đang giở vờ, hay hắn ta thật sự là không có tiêu hao bao nhiêu. Một trận chiến vừa rồi, nếu như mà đổi lại chính bản thân mình, hắn đương nhiên cũng có thể hạ được, nhưng tuyệt đối là sẽ không có đơn giản như vậy. Dù sao, cái loại cường giả như là Hà Ninh thực sự là vẫn rất mạnh. Huống chi còn có 14 cường giả khác của Vương Thành Tà Tướng. Chỉ là khi mà người khác nghe được, sẽ trực tiếp cho đó là lời nói của Diệp Viễn chính là giả bộ. Ta thừa nhận rằng cái tên này rất mạnh, thế nhưng mà hắn ở trước Cận Vũ, người đứng đầu trăm thành nói ra những lời như vậy, thật sự là không thể nào nghe được. Đúng như vậy, cái tên này đến chết vẫn là sĩ diện đi. Chí thì hắn thua, cũng có thể nói là vừa mới trải qua một trận đại chiến chứ. Hắn căn bản chính là không biết Cận Vũ là ai, cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Hà Ninh ở trước mặt Cận Vũ căn bản là không đáng nhắc tới. Tên gia hỏa này thật là quá không coi ai ra gì. Bọn họ nào biết trận chiến vừa rồi nhìn giống như là có vẻ cực kỳ ác liệt, thế nhưng mà thực sự thì Diệp Viễn cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Mặc dù Diệp Viễn buông thả, nhưng lấy lực một người khiêu chiến với thiên tài trăm thành trên phương diện chiến thuật thì hắn vẫn là vô cùng coi trọng, cũng không có coi khinh thiên tài trăm thành. Đối với hắn mà nói, thành tích cuối cùng hắn coi trọng nhất đó là giao lưu cùng với những thiên tài trong thành khác. Cho đến trận chiến vừa rồi, Hàn Thành cũng cực kỳ là bảo thủ. Mỗi một phần thần nguyên đều được tính toán một cách tỉ mỉ. Thêm nữa, thần nguyên của hắn ta vô cùng được tinh luyện. Loại trình độ chiến đấu này thật không tính là gì. Như thế ánh mắt thản nhiên của Diệp Viễn, Cần Vũ gật đầu. Nếu đã như vậy, thì xuất chiêu đi. Diệp Viễn làm ra tư thế mời, Chu Tà kiếm hùng hãn xuất thủ, Trảm Tình. Mặc dù là tới tới lùi lùi đều là một chiêu Trảm Tình, thế nhưng một chiêu này lại bị Diệp Viễn diễn hóa ra vô số những thức khác nhau. Lần này, hắn làm ra một chuỗi những hành động từ đầu đến đuôi chém thẳng tới Cận Vũ. Góc độ tấn công là rất khó phòng ngự. Cận Vũ biến sắc mặt, trong nháy mắt cảm thấy được kiếm này so với một kiếm khi nãy đối phó với Hà Ninh là lớn hơn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn không hề dám khinh thường. Lật nghiêng một cái, trường kiếm đã xuất thủ. Có điều, một kiếm này của Cận Vũ là đâm thẳng, lấy một loại góc độ quỷ dị, từ một bên đâm vào sống kiếm của Diệp Viễn. Hai mắt của Diệp Viễn cũng sáng lên, trong nháy mắt liền biết là đụng phải cao thủ. Lĩnh ngộ kiếm đạo của Cận Vũ này mạnh hơn so với Hà Ninh kia không biết bao nhiêu lần. Võ giả chiến đấu, cho dù là thần chủ cảnh, so đấu cũng không chỉ là sức mạnh pháp tắc và cảnh giới cao thấp, chỉ là sức mạnh cường đại, thường thường sẽ khiến cho người ta sơ suất một số những thứ nhỏ bé. Một trận chiến thường chỉ thay đổi trong nháy mắt, chỉ một chi tiết nhỏ là có thể quyết định được kết quả của trận đấu. Diệp Viễn không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, sớm đã coi chiến đấu thành một loại bản năng, cho nên thứ hắn có thể làm được là nắm chặt mỗi một chi tiết nhỏ tới mức tận cùng. Những thiên tài của các học phủ này cũng là có không ít những kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ so với Diệp Viễn thì hoàn toàn không có cùng một khái niệm. Kinh nghiệm của Diệp Viễn đều là chém giết đến người sống ta chết, không có được phép mềm tay. Đối thủ cũng sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Mà những thiên tài trong học phủ này nhiều lắm thì chỉ là tỉ thí với nhau, cực ít có loại chiến đấu liều mạng. Chỉ có đợi lúc bọn họ lên tới nội viện, ra ngoài thực chiến, thực hiện những nhiệm vụ thì mới có thể có những loại kinh nghiệm chiến đấu liều mạng đó. Nhưng mà mặc dù có như thế, kinh nghiệm chiến đấu của những đệ tử nội viện cũng không có thể nào phong phú như Diệp Viễn. Rất rõ ràng, Cần Vũ cũng không có phải là một kẻ chỉ biết tu luyện. Điểm này vừa rồi đã hiện ra hết. Bất luận là né tránh hay là phá trận, đều cho thấy rằng hắn ta rất nắm chắc điểm mấu chốt của trận đấu, không có một chút nào không dứt khoát. Quan trọng hơn là cảnh giới và cảm ngộ pháp tắc của hắn ta đều cao hơn Diệp Viễn nhiều. Một kiếm này còn chưa đụng tới sống kiếm của Diệp Viễn thì kim quang ở trên người của Diệp Viễn đã hiện ra. Giữa không trung, Diệp Viễn liền mạnh mẽ cải biến chiêu thức. Sự tinh túy của một chiêu Trảm Tình này ở ngay trên một chữ Trảm. Một chiêu này của Cận Vũ chính là vì muốn phá hỏng Trảm của Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn liền biến chiêu, chính là kéo chữ Trảm này trở về. Chiêu thức của Diệp Viễn biến đổi, chém về phía thân kiếm của Cận Vũ. Cận Vũ không có được thân thể mạnh như Diệp Viễn, người hắn lúc này ở trong không trung không cách nào có thể mượn lực, chỉ có thể kiên trì mà đỡ một chiêu này. Hai kiếm va chạm, hai người giống như là bị một sức mạnh lớn đánh trúng, mỗi người đều lùi mấy chục bước. Lần đầu tiên có người có thể đẩy lùi được Diệp Viễn. Kiếm hay, Cần Vũ nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, người cũng không tệ đâu, thêm nữa. Được, thêm nữa. Cần Vũ cũng là hào khí can vần. Thân hình của hai người lướt nhanh, lại quấn lấy nhau một lần nữa. Ánh mắt của Thu Sinh Thủy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn khiếp sợ không phải Diệp Phiến có thể bất phần thắng bại cùng với Cận Vũ, mà là hắn biết vừa rồi Cận Vũ đã thật sự thua nửa chiều. Thu Thủy Sinh cực kỳ là am hiểu về Cận Vũ, biết tên gia hỏa này chính là một chiến sĩ trời sinh, ngộ tính trong chiến đấu cực kỳ cao. Ở cảnh giới và lĩnh ngộ pháp tắc, hắn không kém bao nhiêu so với Cận Vũ. Thế nhưng mỗi lần giao thủ, Cận Vũ luôn có thể là thắng hắn một bậc. Dựa vào đó chính là bản năng chiến đấu. Thế nhưng vừa rồi, Cần Vũ là dựa vào sự chênh lệch cảnh giới cùng với lĩnh ngộ pháp tắc cường đại thì mới có thể bất phần thắng bại với Diệp Viễn. Nếu như mà thực lực xấp xỉ, không, chỉ cần là Diệp Viễn đột phá đến động huyền đại viên mãn thôi, thì Cần Vũ chắc chắn là thua. Thật không ngờ, Cần Vũ cũng có ngày lấy thế để người. Hôm nay đúng là đụng phải đối thủ rồi. Thu Tuệ Sinh lầm bầm. Đối thủ sao? Không chắc. Diệp Viễn vẫn còn chưa có suất toàn lực đâu. Lúc này, bên người Thu Thủy Sinh bỗng nhiều thêm một người lên tiếng nói. Thu Thủy Sinh nhíu mày nhìn về phía người mới đến. Người cùng với Diệp Viễn là đồng môn sao? Thu Thủy Sinh liền hỏi. Tần Thiệu gật đầu, nói. Ta là bại tướng dưới tay hắn. Thu Thủy Sinh cũng không có lộ ra vẻ bất ngờ. Có thể là không phân thắng bại cùng với Cần Vũ, thì cái người trước mắt này sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn? Ở trước mặt Cần Vũ, không có người nào có thể nương tay. Hơn nữa, Cần Vũ hắn cũng chưa có suất toàn lực. Thu Thủy Sinh thản nhiên nói. Tần Thiệu lắc đầu. Kinh nghiệm của người không có sử dụng được trên người Diệp Viễn. Hắn, trời sinh chính là cái người sáng tạo kỳ tích. Thu Thủy Sinh nghe vậy bật cười. Người thua ở dưới tay Diệp Viễn có phải là có chút sợ bóng sợ gió rồi hay không? Võ giả cũng không thể nào mất đi cái tầm võ đạo của mình chứ. Tần Thiệu từ chối không cho ý kiến, nói. Cứ xem tiếp đi, rồi sẽ biết. Nghe được tin Diệp Viễn một mình chiến đấu với Quân Hùng, lúc đầu thì Tần Thiệu cũng là một trận kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Hắn biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Không có trường hợp nào dùng để tôi luyện chính mình thích hợp hơn cái này. Chỉ là loại phương thức tôi luyện chính mình này của Diệp Viễn có hơi tùy hứng. Cho dù là Cần Vũ cũng không dám làm như vậy. Cái tên này thật đúng là quá điên cuồng. Tần Thiệu cũng coi như là vô cùng am hiểu Diệp Viễn. Trước đây, hắn bằng lòng ký sinh tử ước, chiến. Nhìn có vẻ như rất lỗ mãng. Thật ra, hắn có lòng tin tuyệt đối với bản thân mình. Cho nên hắn biết, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hai người Diệp Viễn và Cần Vũ gặp chiều phá chiều, đánh tới mức khó phân thắng thua, khiến cho mọi người xem tới mức khá hốc miệng. Cái tên Diệp Viễn này thế nào mà lại có thể mạnh như vậy, đánh mất phần thắng bại cùng với Cần Vũ? Vương Thành Võ Mông từ khi nào lại có nhân vật lợi hại đến như vậy? Thế mà chúng ta lại không biết. Nhất chiến thành danh, thiên hạ biết. Trận chiến này bất luận thắng bại thế nào, cái tên Diệp Viễn này nhất định là sẽ truyền đi khắp trăm thành. Ở tại vùng đất trăm thành này, Cần Vũ chính là một cái cọc tiêu. Căn bản là không có người nào có thể thắng được hắn. Thu Thủy Sinh cũng là không được. Thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Viễn lại có thể đánh tới bất phân thắng bại cùng với hắn ta. Chỉ là bọn họ không biết, lúc này Cận Vũ giống như là Hà Ninh vậy, thực ra là đang rất phiền muộn. Nhìn qua thì có vẻ như hai người khó phân trên dưới, ai cũng không có làm gì được ai. Thế nhưng trên thực tế, lúc so chiều với Diệp Viễn, hắn ta hoàn toàn dựa vào sự siêu việt về cảnh giới và pháp tắc thì mới có thể miễn cưỡng đánh hòa. Cận Vũ càng đánh thì càng kinh hãi. Hắn đã sớm nhìn ra, kiếm pháp của Diệp Viễn tới tới lùi lùi cũng chỉ có một chiều. Bất luận là xuất chiều thế nào, chiêu thức của hắn đều chỉ là một chữ chạm. Kiếm chính là vua của trăm loại vũ khí, có thể biến hóa hàng ngàn, hàng vạn. Người sử dụng kiếm phần lớn đều theo đuổi sự biến hóa cực hạn, dùng để đánh bại kẻ địch để mà giành chiến thắng. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại ngược lại, miễn cưỡng biến kiếm thành đào, chỉ biết chạm, chạm chạm. Thế nhưng Cần Vũ không thể nào không thừa nhận, Diệp Viễn đã vận dụng chữ chạm này đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hơn nữa cũng là không biết vì sao, Cần Vũ luôn cảm giác phương diện xuất chiêu thức của Diệp Viễn phun ra đại khí thần nguyên bằng bạc. Có một loại cảm giác không có thể nào địch lại được. Thần nguyên của hắn ta ở trước mặt Diệp Viễn tự giống như là một chiếc thuyền con trong biển lớn, lúc nào cũng có thể là bị lật úp. Cho nên, cùng là một chiều, thần nguyên hắn sử dụng nhiều hơn so với Diệp Viễn mới có thể miễn cưỡng chặn lại. Cái loại cảm giác này hắn chưa bao giờ gặp phải. Nói chung thì rõ ràng thực lực của hắn cao hơn Diệp Viễn rất nhiều, thế nhưng lại có thể hết lần này tới lần khác không chiếm được chút nào tiện nghi. Loại cảm giác này thật sự là khiến cho hắn ta cảm thấy bực bội, muốn thổ huyết. Trong nháy mắt thì hai người đã đấu đến ngàn chiều. Người phá giải chiều của ta, ta phá giải chiều của người, san bằng cả một mạng núi lớn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thần nguyên của cái tên Diệp Viễn này liên miên không ngớt, giống như là biển rộng vô tận, không nhìn thấy dấu hiệu bị khô kiệt. Khó tránh lúc trước hắn nói là không cần nghỉ ngơi. Cái dạng tiêu hào thế này, người không chịu được nhất nhất định là mình rồi. Cần Vũ vừa chiến đấu vừa thầm nghĩ, nếu như mà để cho người ngoài biết được suy nghĩ này của hắn ta, chắc chắn là sẽ vô cùng kinh ngạc. Một cường giả nửa bước huy thiên thần cảnh, thế mà thần nguyên lại không đấu lại một tên động huyền hậu kỳ. Đây quả thực là cái điều không thể tin. Cần Vũ lúc này cố ý lộ ra sơ hở, bị kiếm của Diệp Viễn chém trúng, thân thể liền bay đi. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực. Diệp Viễn sao lại có thể buông tha cơ hội này chứ? Nhanh chóng liền xuất ra một chiêu chạm tinh nữa. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Thu Thủy Sinh hiện lên một nụ cười, nói với Tần Tiểu: Diệp Viễn, hắn thua rồi. Tần Tiểu sững sờ, có chút không hiểu. Thu Thủy Sinh lại cười nói: Diệp Viễn hắn đúng là mạnh. Thế nhưng một chiều đáng khí hồi trường này, bất luận như thế nào ta cũng không thể nào phá giải được. Diệp Viễn hắn ở loại tình huống thế này, cả không có khả năng phá giải nó. Diệp Viễn lúc này đang tiến hành đuổi giết, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới. Thân thể của Cận Vũ ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cong hoàn mỹ, trường kiếm trên mặt đất rung động, thân thể bay lên một lần nữa. Hành động liên tiếp lưu loát, dứt khoát, cả người Cận Vũ giống như là hóa thành một thanh kiếm sắc bén, giết về phía Diệp Viễn. Đáng khí hồi trường. Diệp Viễn biến sắc mặt, phát hiện ra Cận Vũ đã thực sự trở thành người kiếm hợp nhất. Một chiêu này rung động đến tâm can, có một cỗ khí thế mà trước nay chưa từng có, không thấy máu thì không dừng tay. Dưới một kiếm này, tất cả mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Cái này chính là thực lực chân chính của người đứng đầu trăm thành. Là đáng khí hồi trường, Diệp Viễn chắc chắn thua rồi. Thời cơ một chiêu này thật là bắt quá chuẩn. Cho dù Diệp Viễn có cửu chuyển kim thân, sợ rằng cũng là tránh không được. Khi tất cả mọi người cho rằng tình huống này là không thể nào, thì Cần Vũ xuất ra đòn sát thủ đáng khí hồi trường. Diệp Viễn đã không còn chỗ nào có thể xoay chuyển, đường sống duy nhất chính là phải bóp nát ngọc bội. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người lại đại biến. Hắn muốn làm gì vậy? Ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, dưới tình huống cơ hội đã mất, Diệp Viễn không lùi mà lại tiến. Đi thêm một bước, khí thế của Diệp Viễn lập tức mạnh thêm không ít. Trảm tình. Chu tà kiếm ở trên tay Diệp Viễn không có hề dừng lại, mà tiến lên. Hai kiếm còn chưa giao nhau thì hai cỗ khí thế tuyệt cường đã va chạm. Thần nguyên quanh thân của hai người quậy đến một mảnh hỗn loạn. Một người không tiến mà lùi, còn một người, mỗi một người đều là mang theo khí thế như cầu vồng, chính là không có thể nào chịu buông thả. Hai cỗ sức mạnh pháp tắc tinh luyện tới cực điểm, kịch liệt va chạm. Khí tức chấn động lên khiến cho mọi người không thể nào mở mắt ra được. Hai bóng người giống như là hai con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Sau đó thì ngã lăn trên đất, đập đến mặt đất thành một cái hố sâu. Tất cả mọi người dừng hít thở lại, không biết là một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Thủ thể sinh hít vào một hơi khí lạnh, hắn không ngờ được ở dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn còn có thể xuất ra đòn phản kích mạnh mẽ đến như vậy. Diệp Viễn này chẳng những là thực lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu cũng là vô cùng ngoan cường. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi từ bên trong hố sâu đi ra. Khắp người trên dưới đều là đang chảy ra máu. Khí cơ hỗn loạn, nhìn qua có vẻ là cực kỳ thê thảm. Tần Thiệu liếc mắt nhìn Thu Thủy Sinh, thản nhiên nói: Không biết là sau ngày hôm nay, người có còn dũng khí chiến đấu với Diệp Viễn nữa hay không? Thủ thủy sinh há to miệng, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng hắn phát hiện ra lại nói không được. Ở dưới tình huống Cần Vũ được chiếm tiền cờ, vậy mà vẫn bị Diệp Phiến đánh bại sao? Hắn đến ngay cả đãng khí hồi trường của Cận Vũ còn không phá giải nổi, thì đừng nói đến việc đối phó với Diệp Viễn. Thu Thủy Sinh cũng là thiên kiêu trí tử. Trừ Cận Vũ ra, ở trong trăm thành này, hắn căn bản là không có để ai vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ, hắn đúng thật là không có dũng khí chiến đấu với Diệp Viễn. Ngõ hẹp, gặp nhau thì người mạnh thắng. Ở dưới tình huống vừa rồi, em là đổi thành ai cũng sẽ suy nghĩ làm thế nào giữ mình trước, chỉ ít thì cũng sẽ lộ ra tia do dự. Thế nhưng Diệp Viễn này không có lấy một nửa điểm do dự, cứ như vậy mà lao thẳng đến. Lúc này, Thu Thủy Sinh không khỏi nghĩ đến lời nói của Tần Thiệu trước đó. Cái người này trời sinh chính là sáng tạo kỳ tích. Lúc trước, hắn còn vô cùng khinh thường Tần Thiệu. Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, Tần Thiệu không có nói một câu nào là khuếch đại cả. Nhân lúc hắn bị thương, lấy mạng hắn, giết chết cái tên gia hỏa này, nhân vật chữ vật ở trên người của hắn sẽ đều là của chúng ta. Trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên hô lớn, lập tức khiến cho mọi người thức tỉnh. Hai trận đại chiến liên tiếp, xung quanh đã tụ tập khoảng tầm hơn ngàn người. Sau một tiếng hét này, lập tức không có ít người động tâm, muốn đục nước béo cò. Nhất thời, có rất nhiều người vây giết về phía Diệp Viễn. Không riêng gì hắn, cũng không thiếu người nhắm tới Cần Vũ. Một cái đám người không có biết liêm sỉ, các người cũng xứng động thủ với Cần Vũ sao? Thu Thủy Sinh hừ lạnh, thân hình lập tức phi tới. Sắc mặt của Tần Thiệu cũng trầm xuống, lao nhanh về phía Diệp Viễn. Đối với những học viên đánh tới như thủy triều, Diệp Viễn cười lạnh, dùng cổ tay xuất Chu Tà kiếm. Mặc dù trạng thái bây giờ của hắn không được tốt, thế nhưng mà chỉ là đối với cao thủ như Cận Vũ mà thôi. Pháp quyết thần thể của Diệp Viễn tu luyện chính là Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết của tộc Huyền Vũ. Mặc dù môn công pháp này ở tại Thông Thiên Giới không có tính là thần công tuyệt thế gì, thế nhưng lực phòng ngự mạnh là thứ mà môn công pháp bình thường không có thể nào so. Thiệt vũ của bộ tộc Huyền Vũ chính là lực phòng ngự kinh người. Công pháp bọn họ tu luyện tự nhiên cũng là không kém. Tuy vết thương vừa rồi có hơi nặng một chút, thế nhưng còn chưa đến mức khiến cho Diệp Viễn phải mất đi sức chiến đấu. Đối phó với những cái thứ rác rưởi này, hắn là vẫn dư lực. Diệp Viễn phất tay chém ra một kiếm, lực đạo cường đại khiến cho mấy người trước mặt hoảng hốt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Diệp Viễn đã bị thương thành ra như vậy rồi, mà lại còn có thể xuất ra một kiếm sắc nhọn, bén nhọn đến như vậy. Ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy người gần nhất, thậm chí đến ngay cả Ngọc Bội cũng là không có kịp bóp nát, lập tức liền bị Diệp Viễn giết. Mấy người phía đằng sau căn bản là không kịp chạy trốn, chỉ có thể bóp nát Ngọc Bội. Không cần phải sợ, hắn đã là nổ mạnh hết đà rồi, cố ý muốn dùng một kiếm này tới để dọa mọi người thôi, giết hắn. Bên trong đám người, không biết là có ai đó lại la lớn. Làn sóng người vốn dĩ vì một kiếm vừa rồi mà dừng lại một chút, thì lại một lần nữa lao về phía Diệp Viễn. Khóe miệng Diệp Viễn cười nhạt, các bạn là không có để bụng đối với điều này. Tới một tên thì giết một tên, tới hai tên vậy thì giết một đôi. Những người này đều ôm tâm lý may mắn, cho rằng Diệp Viễn đã kiệt sức. Thế nhưng bọn họ nào biết công pháp của Diệp Viễn đáng sợ đến giường nào. Một chút tiêu hào này đối với hắn ta thật là không đáng kể. Cho dù là thần nguyên còn thừa lại không nhiều, thế nhưng muốn duy trì thời gian dài vẫn là vượt qua khỏi tất cả dự liệu của mọi người. Diệp Viễn càng không có ngừng ra kiếm, tùy ý gặt đi sinh mạng của những đệ tử ngoài viện này. Nhưng mà trong đám người này có một ánh mắt giống như là rắn độc đang ngắm chừng chừng Diệp Viễn. Thực lực cảnh giới của hắn không khác gì những người khác, ở trong đám người lộ ra vẻ cực kỳ bình thường, căn bản là sẽ không ai chú ý tới. Mà lúc này, hắn đã theo đoàn người đi từ phía sau lưng Diệp Viễn. Sau đó thì xuất thủ cực kỳ là hùng mãnh. Trong lòng Thần Thiệu bỗng nhiên hơi động, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, thì ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn hô to, Diệp Viễn, cẩn thận phía đằng sau. Thần Thiệu hét lớn, Mà đúng lúc này thì một đạo khí tức cường đại gào thét đã đánh đến. Tần Nguyên Long, người dám? Người này không có phải là ai khác mà chính là Lôi Minh đường xa tìm tới. Khi mà hắn biết được tin tức Diệp Viễn khiêu chiến quần hùng, nhất định là Tần Nguyên Long kia sẽ tới. Nhưng mà hắn không ngờ, vừa tới thì đã thấy Tần Nguyên Long lẫn ở trong đám người đang ra tay đánh lén Diệp Viễn. Không có gì phải nghi ngờ, Diệp Viễn chính là học viên có tiềm lực nhất của Phủ Võ Mông, thậm chí là đã vượt qua Thần Thiên. Trước khi chuẩn bị đi, Ôn Nhất Dương đã đặc biệt dặn dò, nhất định là phải coi chừng Tần Nguyên Long, đừng để cho hắn ta đối phó với Diệp Viễn. Không ngờ vẫn là bị tên khốn này trốn mất. Một cường giả khuy khư vậy mà đánh lén một võ giả động huyền như Diệp Viễn, cái này không có gì phải hồi hộp. Tần Nguyên Long trà trộn vào trong đám người, cách Diệp Phiến quá gần rồi. Hắn căn bản là không muốn cho Diệp Phiến bất cứ một cơ hội nào có thể bóp nát ngọc bội. Khóe miệng Tần Nguyên Long lúc này nhếch lên, cuối cùng thì cũng có thể giết Diệp Phiến. Cái tên tiểu tử khiến cho Tần gia mất hết mặt mũi này, cuối cùng thì người cũng chết. Chỉ tiếc lúc này Diệp Phiến đang đưa lưng về phía hắn ta, hắn không có thể nào nhìn thấy được nụ cười trào phúng của Diệp Phiến. Tần Nguyên Long bỗng nhiên cảm thấy mắt hoa lên, chợt không có thấy thân hình của Diệp Viễn đâu nữa. Một trường đánh hết toàn lực của hắn ta dựa vào trên người những học viên đối mặt với Diệp Viễn. Một trường của cường giả quỳ khư, những học viên ở trong tình trạng không chuẩn bị gì trực tiếp nên bị Tần Nguyên Long giết chết một mạng lớn. Tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Viễn hắn đâu rồi? Da đầu của Tần Nguyên Long cũng muốn tê dại, hắn phát hiện ra hình như mình đã xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng. Không riêng gì hắn ta, tất cả mọi người đều xem nhẹ cái chuyện này. Diệp Viễn hắn biết khả năng ngự kiếm phi hành. Tần lão sư, có phải là người rất thất vọng có đúng hay không? Các người cũng quá sơ suất đi, thế mà lại quên mất ta biết ngự kiếm phi hành. Diệp Viễn ở trong không trung nhìn xuống Tần Nguyên Long phía bên dưới, cười như không cười nói. Sa mặt của Tần Nguyên Long tái nhợt đi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sát ý. Một cái chuyện quan trọng như vậy thế mà lại bị bọn hắn xem nhẹ. Không đúng, hoặc có lẽ Diệp Viễn là cố ý khiến cho bọn họ sơ suất. Kể từ sau khi đánh một trận với Tần Thiệu, trước mặt người khác Diệp Viễn không có bao giờ dùng đến ngự kiếm phi hành. Nhoáng cái chính là 6-7 năm trôi qua, Diệp Viễn vẫn luôn chiến đấu với người khác trên mặt đất, chưa có từng thể hiện ra cái năng lực này. Thế cho nên tất cả mọi người đều quên mất cái sự việc này. Dù sao, người ở dưới thần quân cảnh thì không có thể nào phi hành ở tại thông thiên giới, đây chính là lẽ bình thường. Loại phương thức tư duy này đã trở thành thâm căn cố đế ở trong lòng của mọi người. 7 năm trước, Diệp Viễn kia kinh diễm phi hành xác thực là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng mà trảm tinh sau đó của Diệp Viễn so với ngự kiếm phi hành thì càng thêm hấp dẫn trong mắt của người khác hơn. Ngự kiếm phi hành, cái tên này và mà lại có thể ngự kiếm phi hành, trời đất, rốt cuộc thì gia hỏa này có bao nhiêu yêu nghiệt vậy? Ẩn giấu quá sâu, có chiều này thì hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Diệp Viễn phi hành đã khiến cho mọi người phải khiếp sợ, đừng nói là trăm thành, cho dù có là nghìn thành vạn thành cũng chưa chắc có thể tìm ra một thiên tài biết ngự kiếm phi hành. Thế nhưng Diệp Viễn hắn làm được. Tần Nguyên Long, người không có để ý tới thân phận, ám sát đệ tử của học phủ, chuyện này ta nhất định là sẽ báo cho thành chủ đại nhân biết. Người làm tốt giác ngộ đi. Tiếng giống giận dữ của Lôi Mình vang lên đúng lúc này. Sắc mặt của Tần Nguyên Long thay đổi mấy lần, đương nhiên thì hắn ta biết hậu quả của chuyện này. Thế nhưng Tần Nam Thiên sớm đã hận Diệp Viễn đến thấu xương. Chuyến này vì giết Diệp Viễn mà cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nếu như cứ thế tay không mà về, vậy thì hắn cũng không cách nào có thể khai báo được với Tần Nam Thiên. Tần Mỗ sớm đã không có vừa mắt tên tiểu tử này. Giết hắn thì thế nào chứ? Kể từ ngày hôm nay, Tần Nguyên Long ta xin rút khỏi Vương Thành Võ Mông, rút khỏi Tần gia, cáo tử. Dứt lời, Tần Nguyên Long liền xoay người rời đi. Lôi Mịch biến sắc, không ngờ Tần Nguyên Long lại quả quyết đến như vậy. muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Người đã rút khỏi thần gia, lại dám đánh lén đệ tử của Học Phủ Võ Mông, nhiễu loạn bách thành thí luyện, đó chính là tử tội. Lôi Minh hử lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng liền lao về phía Tần Nguyên Long. Tần Nguyên Long cũng không ngờ Lôi Minh vậy mà không có chịu buông tha, dậm chân lao về phía đằng xa. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh thì đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Những sự việc này thật sự đã diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Ở trong một góc tối, Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Lại thất bại rồi, chẳng lẽ tên này là bất tử sao? Vì sao thần gia phải phí sức phí tâm cơ, đến ngay cả cao thủ Quỳ Khư cũng đã ra mặt, thế mà vẫn không thể nào giết chết được hắn ta sao? Rõ ràng chỉ là một tên động huyền, tại sao lại giết không chết? Không những là giết không chết, Tần gia lại còn tổn thất mất một con cháu dòng chính và một lão sư Học Phủ cảnh giới Quỳ Khư. Cái giá phải trả này thật sự là quá lớn. Tần Thiên đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Chính hỏi. Chúng ta đi. Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Hắn biết ở tại Bách Thành thí luyện này, bọn họ đến một cơ hội nhỏ nhòi cũng không có. Trận này đúng là dùng giỏ che múc nước, công dã tràng rồi. Diệp Viễn ngự kiếm từ từ hạ xuống, khẽ cười. Các người có một người thì tính là một người, ai cũng đừng có hòng bỏ chạy. Hắn cũng không có dài dòng, trực tiếp liền quét ngang một kiếm, liền đánh ngã một mạng lớn. Khi trước, những học viên đánh chú ý tới hắn, nào còn có ai dám dừng lại. Từng người một đều chạy tan tác như ong vỡ tổ. Một trận chém giết Diệp Viễn đã diệt trừ đi được hơn 10 người, còn lại toàn bộ bỏ chạy. Thế là Diệp Viễn bắt đầu quét dọn chiến trường, thu dọn nhẫn chữ vật rơi xuống. Một trận chiến này thu hoạch tương đối khá. Nhẫn chữ vật trên tay hắn ta tổng cộng phải đến hơn 500 chiếc. Khiến cho hắn hả giận chính là Tần Nguyên Long kia vậy mà tự mình rút khỏi Tần gia, cũng coi như là để cho Tần gia tổn thất mất một viên đại tướng. Tần Nguyên Long này tự cho mình là ẩn giấu kỹ, thực ra nhất cử nhất động của hắn ta thì không thể nào thoát khỏi sự giám sát của Vô Trần. Lúc hắn ta đánh lén, Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị xong ngự kiếm phi hành. Tốc độ của ngự kiếm phi hành rất nhanh, ở dưới tình thế có sự chuẩn bị thì né tránh khỏi Tần Nguyên Long đánh lén cũng không tính là chuyện gì. Mà lúc này Cần Vũ ở dưới sự dìu dắt dìu đỡ của Thu Thủy Sinh cũng khập khiễng đi tới trước mặt Diệp Viễn. Hắn lấy những chữ vật của mình ra đưa tới cho Diệp Viễn nói, ta thua rồi, cái này chính là của người. Diệp Viễn mỉm cười nhận lấy những chữ vật, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, không có lý gì mà không nhận. Thật đúng không ngờ Vừa Thành Võ Mông lại có một thiên tài giống như người, ta thua tâm phục khẩu phục. Cần Vũ thở dài từ trong đáy lòng nói. Diệp Viễn cười, người cũng rất mạnh đi, có điều pháp tắc của người tuy rằng mạnh, thế nhưng ở phương diện vận dụng lại có hơi yếu một chút. Đợi thêm một thời gian nữa, nhất định cũng sẽ là hào cường một phương. Nếu như là lúc trước, Diệp Viễn nói lời này trước mặt Cận Vũ, khẳng định là sẽ bị người ta cho rằng bị mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng bây giờ, sẽ không có ai cảm thấy đây là mạo phạm, ngay cả Thù Thủy Sinh cũng không cảm thấy như vậy. Diệp Viễn hắn chính là có tư cách giáo huấn Cận Vũ. Nhất trọng thiền trong kiếm đạo của Diệp Viễn còn chưa có đạt đến đại viên mãn, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, cũng là bởi vì vận dụng pháp tắc kiếm đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ở phương diện này, Cần Vũ và hắn cũng không phải là chỉ kém một chút. Diệp Viễn ở bên trong bộ kiếm không riêng gì lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo, mà còn lĩnh ngộ cả câu chuyện sau lưng pháp tắc nữa. Trong bộ kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có câu chuyện của riêng mình. Chính vì vậy, Diệp Viễn mới có thể sáng chế ra được võ kỹ Trảm Tình mạnh đến như vậy. Trảm Tình chính là võ kỹ Diệp Viễn lĩnh ngộ được uy lực tối đa biến hóa của pháp tắc kiếm đạo. Trình độ cường đại là có thể tưởng tượng được. Cần Vũ chắp tay nói, thụ giáo, trận chiến ngày hôm nay Cần Mỗ đã được mở rộng tầm mắt, có được lợi ích không nhỏ. Nhất là một kiếm cuối cùng kia, e là sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cả đời này của ta. Một kiếm cuối cùng của Diệp Viễn tuyệt đối là một kiếm kinh hãi thế tục. Một kiếm này thể hiện không chỉ là một môn võ kỹ mà chính là ý chí võ đạo, sự vận dụng pháp tắc, thần nguyên dày đặc cùng với các phương diện thể hiện toàn bộ thực lực của Diệp Viễn. So với việc Diệp Viễn thắng ở Trạm Tình thì còn không bằng nói Diệp Viễn thắng ở Quyết Tâm. Đổi thành người khác, cho dù là có thực lực giống như Diệp Viễn, cũng căn bản là không có làm được một bước kia. Lời nói của Cận Vũ cũng không có một chút nào nịnh hót. Một kiếm cuối cùng này của Diệp Viễn gần như là lật đổ nhận thức của hắn ta đối với võ đạo. Diệp Viễn cười: những cái tên kia đã chạy xa rồi, ta phải đi đuổi giết bọn họ đây. Trên tay của bọn họ cũng có không ít nhận chữ vật đâu, ta phải lấy đi hết. Cáo tử. Hai người Cận Vũ cùng với Thu Thủy Sinh chắp tay: cáo tử. Diệp Viễn thuận tay, hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật văng ra, bay thẳng về phía Tần Tiểu. Cảm ơn, huynh đệ. Hành động của Tần Thiệu hắn biết, gia hỏa này mặc dù là xuất thân từ Tần gia, thế nhưng mà lại khác với tính cách có thù tất báo của Tần gia. Hắn thua ở trên tay mình, mà ở tình huống vừa rồi còn nói ra được lời nhắc nhở đó, đúng là không dễ. Những chiếc nhẫn chữ vật này coi như là một chút lễ vật tạ ơn. Diệp Viễn không cho Tần Thiệu cơ hội nói, nên trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nhìn thân ảnh của Diệp Viễn biến mất nơi chân trời, Thu Thủy Sinh cảm thán: cái tên gia hỏa này cũng không dễ chọc đâu. Một khi chọc vào hắn ta, chỉ sợ ngày nào cũng là sẽ mơ thấy ác mộng mất. Cần Vũ gật đầu: đúng vậy, có oán báo oán, có thủ báo thủ, có ân báo ân. Tùy tính mà làm, không có theo bản tâm. Đây mới chính là đạo cường đại. Cái tên Diệp Viễn này, sợ là Vương Thành Võ Mông cũng không có thể nào chối được hắn. Thu Thủy Sinh lúc này đi tới trước mặt Tần Thiệu, chắp tay nói: huynh đệ, xin lỗi. Trước đó có lời nói có nhiều mạo phạm, xin đừng trách móc. Tần Thiệu thản nhiên đáp lại: không sao, thực lực của cái người này thật sự là quá có tính mê hoặc. Không chặn chân chính giao thủ với hắn ta, người sẽ vĩnh viễn không biết được là hắn mạnh thế nào. Thu Thủy Sinh âm thầm gật đầu, vô cùng tán thành đối với lời nói của Tần Thiệu. Bách Thành Thí Luyện có thời hạn 1 năm, thời gian còn lại, tất cả những đệ tử ngoại viện đều lâm vào ác mộng. Một ma quỷ ngự kiếm lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, thu hoạch tính mạng của bọn họ. Bọn họ đều biết Diệp Viễn lợi hại. Ngay từ đầu, bọn họ đã đi khắp nơi để mà tìm chỗ ẩn nấp, không có dám bước ra ngoài. Thế nhưng mà về sau bọn họ bị ai phát hiện ra, bất luận là bọn họ tránh đến thế nào, Diệp Viễn luôn có thể là tìm được vị trí chính xác của bọn họ. Thế là một màn cướp đoạt nhẫn chữ vật triển khai ở tại khu vực ngoại viện. Về sau, những người ở khu vực ngoại viện thật sự là không sống nổi, không thể làm gì khác hơn đó là nhào nhào chạy trốn tới khu vực nội viện. Thế nhưng mà ngự kiếm phi hành của Diệp Viễn, cho dù là đệ tử nội viện nhìn thấy cũng là không cách nào có thể bắt được hắn ta. Đương nhiên, cũng có người vận khí tốt tìm được sư huynh sư tỷ của mình mới có thể miễn cưỡng giữ lại được một mạng. Đảo mắt thì thời hạn 1 năm cũng đã đến, Bách Thành Thí Luyện cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Hết tập 138. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.